Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Chương 280 trong cục ngoại ta bồi ngươi. Thiên Lan đôi tay ôm ngực, nhìn còn chưa kịp chính mình ngực tiểu nha đầu. Kia chấn định tự nhiên khí thế sợ là rất nhiều thân cư địa vị cao người đều làm không được. Sở Cửu tùy ý Thiên Lan nhìn, ánh mắt thản nhiên, không có chút nào né tránh hoảng loạn. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Thiên Lan hơi hơi nhướng mày. Là, Sở Cửu nhìn thẳng Thiên Lan. Gần từng chữ một, chỉ cần ta lấy về thuộc về ta đồ vật. Ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể giúp ngươi. Thiên Lan chỉ cười không nói. Ở Thượng Vân Thôn, nàng cũng là như thế tự tin. Hứa hẹn nói đều là giống nhau. Mà nàng cũng xác thật làm được. Chính là Thiên Lan biết. Lần này không ở là hoàng quyền liền có thể giúp nàng. Ta muốn đồ vật ngươi cấp không được, ta sẽ không giúp ngươi, Thiên Lan lắc đầu. Liên tính là Sở Cửu lấy về thực quyền, khá vậy không giúp được nàng. Bởi vì nàng người muốn tìm không có dung mạo, không có tuổi, chỉ có cái tên, ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta. Sở Cửu ngữ khi có vài phần vội vàng, đây là nàng có thể tìm được duy nhất ngoại viện. Thiên Lan khẽ lắc đầu. Sở Cửu, ngươi là một quốc gia công chúa, có được khác hẳn với thường nhân thông minh tài trí. Lấy ngươi năng lực hóa hiểm vi di hẳn là không phải việc khó. Hà tất xin giúp đỡ với ta? Là, ta là một quốc gia công chúa, chính là ta có thể tín nhiệm người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ cầm tù phụ hoàng, ta không biết còn có thể tìm ai, ai lại có cái kia năng lực. Sở Cửu đôi mắt hơi rũ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng ở Thiên Lan trước mặt lộ ra mềm mại một mặt. Nàng một người căng đến quá vất vả, rốt cuộc vẫn là cái hai tử, nội tâm ở cường đại cũng yêu cầu người che chở, giúp Sở Cửu lấy về chính quyền đối nàng cùng Đế Lâm Nguyên tới nói đều là dễ như trở bàn tay sự. Bởi vì đại lục này người trên quá yếu, khá vậy đúng là bởi vì như thế. Thiên Lan cảm thấy nàng càng không thể tham dự đi vào. Đây là người thường nên đi lộ, nếu bởi vì nàng xuất hiện biến cố, như vậy những cái đó bị bóp méo mệnh quỹ đem toàn bộ thêm đến nàng mệnh quỹ phía trên. Thử hỏi, nàng chịu nổi sao, nàng bất quá là vào nhầm đại lục này, nơi này hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ, nàng đáy lòng chợt cứng lại, không khỏi sinh ra một cái hoài nghi. Nàng thật là vào nhầm sao? Vẫn là nói, này hết thảy đều là vận mệnh chú định an bài tốt. Nàng là cục người trong vẫn là người ngoài cuộc. Thiên Lan từ đầu đến chân bốc lên khởi một cổ hàn ý. Nàng vẫn luôn tưởng đem chính mình phóng tới người ngoài cuộc. Chính là từ lúc bắt đầu nàng chính là cục người trong. Trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, móng tay gắt gao véo vào thịt. Nhưng nàng phảng phất giống như chưa giác, cả người đều dường như bị người định trụ, vẫn không nhúc nhích. Đế Lâm Nguyên khẽ cau mày một chút, duỗi tay đem Thiên Lan vớt vào chính mình trong lòng ngực. Nhìn Thiên Lan đáy mắt hoảng loạn cùng vô thố, Đế Lâm Nguyên chỉ cần thoáng tưởng một chút là có thể minh bạch. Hắn giơ tay phúc ở Thiên Lan trước mắt, thế nàng chặn sở hữu ánh sáng, bốn phía chợt lâm vào trong bóng đêm. Nàng lại không cảm thấy rét lạnh, ngược lại cảm thấy ấm rào rạt, đừng sợ, ta ở, mềm nhẹ thanh âm như một đạo ánh sáng chiếu sáng Thiên Lan hắc ám thế giới. Nàng căng chặt thân mình ở trong nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Sụi lơ ở Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực, mồm to thở hổn hển mấy hơi thở, giống như vây thú gặp lại quang minh, nàng thong thả kéo xuống Đế Lâm Nguyên tay. Lọt vào trong tầm mắt chính là Sở Cửu chấn định lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng cũng không đẩy ra Đế Lâm Nguyên, liền dựa vào hắn ngực, ta giúp ngươi, tục ngữ nói con giận nhiều không sợ cắn. Trên người nàng lưng đeo đồ vật đã không ít, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, Sở Cửu con ngươi sáng lên, trên mặt lộ ra một mặt thoải mái cười, bất quá thực thiền. Thiên Lan nhìn chằm chằm vào nàng mới có thể phát hiện. Nếu là người xa lạ phỏng chừng đều rất khó phát hiện nàng đang cười. Cảm ơn, Sở Cửu không biết nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng là, chỉ cần có thể cứu ra phụ hoàng, cái gì đều đáng giá. Sở Cửu sau khi trở về liền phát hiện hoàng cung bị nhị hoàng tử người khống chế. Nàng trở về chuyện tới hiện tại nhị hoàng tử đều còn không biết. Này không thể nghi ngờ là nàng tốt nhất cơ hội, chính là đồng dạng, nàng vô pháp rời đi Triều Dương cung, bên ngoài người nàng liên hệ không đến, mà càng nhiều người tin nhị hoàng tử nói nàng đã chết. Cho nên trước kia duy trì nàng hiện tại đã có một nửa người phản chiến. Mặt khác một nửa người ở vào quan vọng trạng thái, cho nên nàng hiện tại là người cô đơn, cũng khó trách nàng không tiếc binh hành hiểm chiêu tìm Thiên Lan. Bắt giặc bắt vua trước, buổi tối ta đi đem ngươi nhị ca cùng ngươi phụ hoàng cấp trói lại đây, Thiên Lan giải quyết dứt. Khoát, ở thực lực trước mặt, cái gì mưu kế đều bị mù, Sở Cửu trực tiếp sửng sốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tìm cái này ngoại viện là như vậy bưu hãn trực tiếp chủ. Nhân, toàn bộ hoàng cung đều là nhị hoàng tử người, muốn ở hắn mí mắt ngầm trói người. Phi, phi, là cứu người, nhiên Thiên Lan sao lại nghe Sở Cửu ý kiến. Vào lúc ban đêm liền cùng Đế Lâm Nguyên đi đem người cấp trói lại trở về. Sở Cửu nhận được tin tức thời điểm đang chuẩn bị đi ngủ. Quần áo mới vừa cởi lại vô cùng lo lắng mặc vào tới. Nàng đuổi tới đại điện thời điểm Thiên Lan chính ghé vào cái kia nam tử nói cái gì. Nam tử vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng, nghe được động tĩnh, Thiên Lan dừng lại thanh âm, nghiêng đầu tới xem nàng. Phụ hoàng, Sở Cửu lao thẳng tới trên mặt đất phượng mê quá khứ trung niên nam nhân. Phụ hoàng, diêu vài hạ trung niên nam nhân đều không có phản ứng. Nàng lúc này mới ngẩng đầu đi xem Thiên Lan, dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Thiên Lan vẻ mặt vô tội, hắn không chịu phối hợp, ta liền đem hắn gõ hôn mê. Ngươi yên tâm, còn sống đâu. Sở Cửu thân sắc rối rắm nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Nàng hiện tại cực độ cảm thấy chính mình tìm nữ nhân này hỗ trợ thật là cái sai lầm quyết định. Chính là nàng lại không thể không thừa nhận nàng năng lực. Ở tầng tầng gác trung tướng phụ hoàng cứu ra, nàng cảm thấy đại lục này thượng cơ hồ không người có thể làm được. Sở Cửu làm người đem trung niên nam nhân đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này mới xoay người đi xem mặt khác cái kia nam tử. Người nọ cùng kia trung niên nam tử có vài phần tương tự. Chính là Sở Cửu đang xem đến hắn sau liền lắc đầu. Hắn không phải nhị ca. Các ngươi chảo sai người, Thiên Lan chớp chớp mắt, ngươi nói nơi đó chỉ có hắn một người, nhị ca từ trước đến nay cẩn thận. Người này hẳn là hắn dùng để làm thay thế, Sở Cửu ngữ khí một đốn. Sắc mặt chợt trở nên khó coi lên, các ngươi đi thời điểm có không gặp được cái gì ngăn trở. Thiên Lan suy nghĩ hạ, toàn bộ quá trình thực thuận lợi, hắn là cố ý, hắn biết ta đã trở về. Cũng biết ta thỉnh các ngươi hỗ trợ. Sở Cửu thanh một khuôn mặt, ánh mắt lãnh đến dường như một phen sắc bén băng nhận. Hắn cũng sẽ không tính, như thế nào sẽ biết? Thiên Lan kỳ quái hỏi. Sở Cửu mím môi, còn nhớ rõ ta và ngươi nói cái kia quốc sư sao? Thiên Lan gật đầu, theo Sở Cửu nói đó là Sở Hạ quốc người lợi hại nhất. Linh tôn đỉnh, hắn chẳng những là Sở Hạ quốc người lợi hại nhất. Vẫn là bói toán sư, ta không nghĩ tới hắn cũng đầu phục nhị ca, ha ha ha. Tiểu muội vẫn là như vậy thông minh, đáng tiếc, nam tử sang sảng tiếng cười từ bên ngoài truyền tiến vào sao. Ngay sau đó toàn bộ sân liền như ban ngày giống nhau sáng ngời. Bên ngoài bóng người đong đưa, Sở Cửu sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch, trên mặt nàng lộ ra một tia vô thố. Đứng ở tại chỗ không biết nên như thế nào phản ứng. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên liếc nhau, đồng thời đứng dậy đi ra cửa điện ngoại. Sở Cửu trần chờ một lát vẫn là theo đi lên, cũng ở bước ra cửa điện thời điểm đi ở Thiên Lan bọn họ phía trước. Thiên Lan một tay đem nàng xách tới rồi mặt sau, rất là bất mãn nói. Tiểu cô nương ra, đi ở phía trước làm cái gì? Sở Cửu hốc mắt chợt nóng lên. Bên trong sương mù quanh quần, trừ bỏ phụ hoàng, chưa từng có người như vậy giữ gìn quá hắn, ca ca ước gì nàng chết, hậu cung phi tần cũng là như thế, ngay cả cung nữ thái giám đều là như thế, nàng sinh hoạt trong bóng đêm, không có cứu rỗi quang mang đem nàng chiếu sáng lên, duy nhất ấm áp là đến từ nàng phụ hoàng, chính là phụ hoàng không thể thời thời khắc khắc che chở nàng. Chính là giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình có bị người che chở, hắc ám trong không gian nhiều một đạo quang mang, lóa mắt mà ấm áp, mà hết thảy này bất quá là đến từ chính trước mắt nữ tử này. Nếu đại trong viện đứng không ít người, võ trang đến thập phần đúng chỗ, từ đầu tới đuôi chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt. Thiên Lan tầm mắt ở này đó người chung vòng một vòng. Cuối cùng dừng lại ở tường viện thượng một bóng người thượng. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, hắn hơi hơi kinh ngạc hạ, từ tường viện thượng nhảy xuống, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Tiểu muội, ngươi nếu đi rồi vì cái gì lại phải về tới đâu? Sở cánh cùng Thiên Lan trói về tới cái kia nam tử kém vô dị. Hẳn là hắn thế thân một loại, Sở Cửu có thể nhanh chóng phân biệt hai người nguyên nhân. Thiên Lan đang xem đến người nam nhân này thời điểm sẽ biết. Sở cánh trên người có thực trọng lệ khí, này không phải người bình thường có thể sắm vai ra tới. Quen thuộc người của hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Nhưng là nàng cùng Đế Lâm Nguyên đều không có gặp qua. Cho nên mới sẽ bị lừa dối. Nhị ca, ngươi làm như vậy sẽ không sợ tao báo ứng sao? Phụ hoàng đối với ngươi như vậy hảo. Sở Cửu cảm xúc có vài phần kích động, nhưng là bị nàng khống chế được thực hảo. Hảo, Sở cánh cười nhạo một tiếng. Nếu là hảo hắn liền sẽ không lựa chọn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Tiểu muội, ngươi biết ngươi nhất không nên chính là cái gì sao? Chính là bày ra ra ngươi thông minh tài trí. Ngươi là cái nữ tử. Chỉ cần giúp chồng dạy con là được. Cái này giang sơn ngươi là ngồi không xong, phụ hoàng chưa từng có nghĩ tới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, Sở Cửu lắc đầu. Phụ hoàng nhất coi trọng chính là nhị ca. Đáng tiếc ngươi mỗi lần đều làm phụ hoàng thất vọng. Chính là dù vậy, phụ hoàng đều trước nay không nghĩ tới muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, mỗi lần cùng phụ hoàng đi ra ngoài, phụ hoàng nói được nhiều nhất chính là nhị ca. Đại ca chết yểu, nhị ca ổn trọng tâm tư kín đáo, tam ca tùy tiện lòng dạ hẹp hòi, tứ ca trời sinh tình yếu đuối, ngũ ca duy lợi là đồ, lục ca sớm chút năm liền rời đi hoàng cung, có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ có nhị ca. Kế thừa ngôi vị hoàng đế không cần nhiều thiện lương người. Cho nên phụ hoàng mặc dù là biết nhị ca ngầm một ít việc, hắn coi trọng vẫn là nhị ca. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin sao? Kia lão bất tử đem chiếu thư đều viết hảo, mặt trên tên viết chính là tiểu muội. Ngươi, Sở Cửu, Sở cánh chỉ vào Sở Cửu, đi bước một tới gần, không có khả năng, phụ hoàng căn bản là không lập chiếu thư, Sở Cửu kiên định lắc đầu. Nàng có thể như vậy khẳng định là bởi vì nàng lúc trước tận mắt nhìn thấy đến phụ hoàng viết chiếu thư. Chiếu thư nội dung nàng nhớ rõ rành mạch, quan trọng nhất chính là kia chiếu thư liền ở nàng trong tay. Cho nên, căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì truyền ngôi cho nàng chiếu thư. Này căn bản là nói không thông. Hết chương.